Trương ma ma cười cười, phụ họa nói, đúng vậy, bộ dáng kia tuy rằng không phải mỹ nữ gì, nhưng cũng nảy nở đầy đủ. Chỉ tiếc ủy khuất con ta, nếu không phải nhiều năm nay mỗi lần tứ hôn tiểu thư nào cho bá Ninh cũng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai ra tội gì tìm tới nàng ấy, vốn dĩ ta thích tiểu thư của nhà thượng thư, nhưng bởi vì cách ăn vận của tiểu thư Lục gia làm ta quên bén. Không thể không chú ý tới. Thái hậu nheo mắt lại, nhớ tới buổi tiệc ngắm hoa ngày hôm qua, không khỏi nở nụ cười. Thừa tướng gia là một người hiểu biết rộng, biết rõ sẽ có vẻ khác thường lại còn đem con gái của mình ăn vận thành như vậy. Nói vậy nhất định có nguyên nhân đặc biệt gì khác. Nể tình phần đặc biệt này, ai ra nguyện ý cho nàng một cơ hội. Là phu cay họa, thì phải xem vận mạng của nàng ta. Cách chương.